Mikasa tâm ý, năng lực bảo vệ bản thân. Các loại pháp thuật liên tục nổ vang, tấm chắn lập tức bị phá vỡ, khói lửa cuồn cuộn, bao trùm cả kho. Tô Hiểu nghĩ thầm, ta không tin người có thể chống đỡ hơn 30 pháp thuật năng lực uy lực như vậy. Ngay cả dư âm cũng không thể chịu nổi. Carl bị những kìa kim loại trói chặt lấy chân, toàn bộ chân đẫm máu, không thể cử động. Sau vụ nổ, hắn kiểm tra lại. Luân hồi nhạc viên không có bất kỳ nhắc nhở nào về việc bị đánh giết. Một thanh trường đao sáng như tuyết đột ngột xé không khí. Xì xì, một đao xuyên qua cổ, từ dưới lên trên đâm vào não. Carl không kìm được mà rỉ máu từ khóe miệng. Không thể nào, hắn thì thào. Cảm nhận được cú đánh chí mạng và điểm yếu, sinh mệnh của hắn dường như đã mất đi ý nghĩa, khói lửa dần tản đi. Tô Hiểu bước ra, thân hình bị tổn thương nặng, da thịt vài chỗ bị bỏng, còn nơi ngực bị cắt ra mấy vết thương do đau gió. Người sao lại còn bất tử như vậy, chỉ có những kẻ sở trường về thể lực mới. Cole trong mắt đã mất đi vẻ sáng ngời, hắn hiểu rằng tên này đã dùng pháp thuật súng máy, dẫn đến cái chết của hắn. Từ xa, dưới một cây đại thụ, Bobny ló đầu ra, mắt nhìn chăm chú, đuôi vẫy vẫy vui vẻ. Bobny đã phục hồi vầng sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mỗi giây khôi phục một điểm sinh mệnh giá trị, tuy rằng nhìn có vẻ không nhiều, nhưng cho một phút, nó có thể phục hồi tới 60 điểm sinh mệnh giá trị. Tùy theo khế ước giả sử dụng, sinh mệnh giá trị có thể đạt mức từ thể lực nhân 10 đến nhân 20. Căn cứ vào thể chất cá nhân, Bobny còn lén lút liếm một khẩu của Tô Hiểu, giúp hắn phục hồi 50% sinh mệnh giá trị, quả thật rất khả quan. Bobny tiến hành trị liệu cho Tô Hiểu, nhưng không có dấu hiệu nào rõ ràng, chỉ thấy trên người Bobny lóe lên ánh sáng thi pháp, còn từ Tô Hiểu nhìn vào thì không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có hắn mới biết. Giá trị sinh mệnh của mình đã dần dần khôi phục, không thể nghi ngờ. Paul chính là pháp sư mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng đối mặt. Pháp thuật của đối phương có thể nói là phô thiên cái địa, với đại uy lực không ít. Pháp sư mạnh mẽ thực sự sẽ không nghĩ cách khống chế kẻ địch bằng những pháp thuật bình thường. Đó là hành vi của những pháp sư tân binh. Một pháp sư mạnh mẽ sẽ tấn công cuồng bạo, không ngừng phóng ra pháp thuật có uy lực lớn. Dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng không dễ dàng trốn thoát. Carl đã chiến đấu từ đầu đến cuối, ít nhất đã sử dụng đến mấy chục pháp thuật, nhưng vẫn không xuất hiện tình trạng pháp lực cạn kiệt. Điều này không phải vì Carl có lượng pháp lực dồi dào, mà là bởi vì những pháp thuật ấy đã được hắn luyện thành. Loại bài Tarot của Carl trong điều kiện bình thường cần pháp lực để tăng cường năng lượng. Sau khi năng lượng sung mãn, bài Tarot không thuộc tính sẽ tự động chuyển hóa, cho phép Cole sử dụng hơn 700 loại pháp thuật khác nhau. Người đã giết chết số 10.025 khế ước giả, thiên phú, phệ linh giả, phát động, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại có 536 điểm pháp lực trị, một tấm thẻ màu đỏ tươi rơi xuống đất. Điều này báo hiệu Cole đã hoàn toàn tử vong. Cạnh tấm thẻ đỏ tươi, còn có một viên thẻ màu đen có đánh số. Ngươi thu được tấm thẻ đỏ tươi, ngươi thu được thư mời của Phantom Shop. Thư mời Phantom Shop nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên loại hình, thư mời hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp gia nhập Phantom Shop với thứ hạng 11. Lữ đoàn thành viên nhắn lại, bán đi hoặc gia nhập chúng ta, tùy ngươi lựa chọn, giá bán. 5% thế giới chi nguyên, Tô Hiểu cảm thấy rất ngạc nhiên. Vật này lại có thể bán ra, hắn quyết định bán, nhận về 5% thế giới chi nguyên. Đây là một khoản tiền không nhỏ, hắn tạm thời không có ý định gia nhập Phantom Troop. Một thế giới khác, trong một vùng sa mạc, có một nam nhân đội mũ cao bồi, miệng ngậm xì gà, đi lang thang trong cát. Nam nhân này có bộ râu quai nón dày, trên eo đeo một khẩu súng lục vỏ thép, trong đó là một khẩu súng lục màu tím le sáng. Ồ, số 11 Carl đã chết rồi, cấp còn bị bán ra, thú vị thật, không lẽ là do những người thần vương làm? Nam nhân ngậm xì gà, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi trong sa mạc. Lữ đoàn không phải là đồng đội, nó là nơi tập hợp của những quái vật và kẻ điên, hoặc nói, chính xác hơn. Lữ đoàn căn bản không phải là một nhóm mạo hiểm. Trong một thế giới khác, ở một thành phố khoa học kỹ thuật tiên tiến, có một đại hán thân hình vạm vỡ, một tay bóp nát đầu của kẻ địch, khiến chất lỏng đỏ trắng vòng ra khắp nơi, viên đạn bắn vào cơ thể đại hán, thậm chí còn tạo ra đốm lửa. Đại hán đang trong trận chiến, nhưng động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Số 11, cái tên ấy, đã chết rồi sao? Ha ha ha ha, dĩ nhiên là đã bị đánh số bán. Đây là lần đầu ta gặp phải tình huống này, thú vị, quá thú vị, có cơ hội nhất định phải đưa tên này gia nhập vào lữ đoàn. Đại hán cuồng cười một tiếng, sóng âm khuếch tán, khiến thủy tinh xung quanh đều bị nứt vỡ. Cùng lúc ấy, ở một thế giới khác, trong một không gian dưới lòng đất, một nữ thiên sứ có vóc dáng ma quái và mái tóc đỏ như máu, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Tiểu Lục, lữ đoàn đánh số đã bị bán ra rồi. Một tiểu cô nương cầm máy tính bằng gật đầu. Hừm, tuy tình huống như vậy là lần đầu xuất hiện, nhưng lữ đoàn cũng không quy định là không thể bán ra đánh số. Đoàn đội năng lực có thể tự động sinh thành đánh số, chỉ cần đợi một thời gian dài thôi. Tiểu cô nương bên cạnh có rất nhiều giá thú tùy tùng. Đây là một triệu hoán sư hiếm có. Không, ta chỉ là cảm thấy hứng thú với người bán ra đánh số. Có thể giết chết số 11. Tên kia thực lực không yếu, máu tươi của hắn chắc chắn rất ngon. À, không thể chịu được nữa. Mái tóc dài, màu đỏ ngòm của mỹ nữ lộ ra bốn chiếc răng, nanh sắc bén. Đừng có ở đây phát sóng nữa, buồn nôn chết đi được. Mau đi tìm những khế ước giả còn sống sót. Hai nhóm mạo hiểm khế ước giả chỉ còn hơn 10 tên. Nếu không giết sạch bọn họ thì thật là đáng tiếc. Tô Hiểu đem thi thể của Kho ném vào một dòng sông gần đó, nhằm tránh để thi thể bị dã thú gặm nhấm. Kẻ địch mạnh mẽ như vậy, không xứng đáng phải chịu đựng sự đối đãi tàn nhẫn ấy. Lúc này, quân đoàn Jiggers đã giao chiến toàn diện với quân đội Nitrite. Xét về lực lượng chiến đấu, quân đội Nitrite với 6 người có lẽ không phải đối thủ của quân Jiggers với 4 người, bởi trong số họ, Estef và Chrome đều rất mạnh. Cảm giác của tôi hiểu là trận chiến này sẽ ngày càng trở nên giằng co, khó phân thắng bại. Kurome và Akame đối đầu với nhau. Đây là một trận đấu của tỷ muội. Boss đối chiến với Leone, Wave và Shio đang giao đấu với nhau. Còn Lubbock, Min và Tatsumi thì phải đối mặt với Estef. Trong nguyên tắc, Estef và Tatsumi đã từng quen biết và có tình cảm với nhau, nhưng có lẽ hiện tại họ chưa hề biết nhau. Lubbock chiến đấu bằng trí tuệ, phối hợp cùng Mine và Tatsumi để miễn cưỡng ngăn chặn Estef. Tuy nhiên, tình hình có vẻ vô cùng nguy hiểm. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, tựa lưng vào thân cây, nghỉ ngơi một lát, vầng sáng từ Botany giúp vết thương của hắn dần dần khôi phục. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định phải tìm ra chiến trường cần tham gia. Bốp, một tiếng động nhỏ vang lên. Cảnh giác bao trùm quanh hắn. Tô Hiểu muốn thực hiện một thí nghiệm. Hắn lấy từ không gian dự trữ ra một cây đuốc trường đao màu đỏ. Đây là một Taegu, một thanh đao có tên phần thành dung thiết, hỏa nhận, loại hình, đao, yêu cầu sử dụng. Người sử dụng phải có sự tương hợp, nếu không, sẽ phải chịu phản vệ mạnh mẽ, hiệu quả. Trường đao này mang theo hỏa diễm, có thể gây ra thương tích không thể khép lại cho kẻ địch. Giá 1,8% thế giới trì nguyên. Taegu không có cấp bậc. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy rất tò mò về một vấn đề. Cây đao này liệu có thể tránh khỏi sự thôn phệ của trí tôn phòng nhận, để có thể dùng nó làm cường hóa cho Trảm Long Kiểm hay không? Nếu khả thi, kế hoạch của hắn sẽ phải thay đổi. Sử dụng năng lực của trí tôn phong nhận, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoàn sắt màu đen u quang, nó xoáy lên thành một vòng tròn, đưa đoàn sắt màu đen u quang gần lại, phần thành dung thiết, hỏa nhận, sắt màu đen u quang, như thể sống dậy, bao bọc lấy, phần thành dung thiết, hỏa nhận bên trong, cà, cà, tiếng mà sát vang lên từng đợt khi sắt màu đen uông bọc lấy, phần thành dung thiết, hỏa nhận, khiến cho nó bị xoắn nát. Sau mấy chục giây, một tia sáng màu đỏ nhạt tinh khiết từ trong u quang bay ra, từ từ hướng về Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm hấp thu tia sáng tinh khiết ấy, mặt ngoài đào phát ra một vệt hàn quang. Thành công, mặc dù Taegu không có cấp bậc, nhưng nó vẫn có thể thỏa mãn yêu cầu của trí tôn phong nhận. Trí tôn phong nhận hiệu quả hài phát động, xin lựa chọn bảo lưu phụ gia năng lực. ICE tế bào rung động, bị động, gạch chéo hỏa chi nhận, bị động, cảnh cáo, hỏa chi nhận, sẽ thay đổi hoàn toàn cấu tạo của chàm long thiểm, có thể sẽ ảnh hưởng đến cường hóa sau này. Xin cẩn thận lựa chọn, tôi hiểu lập tức từ bỏ lựa chọn, hỏa chi nhận, bị động, cây đao này một khi đã thay đổi cấu trúc, tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi thêm lần nữa, nếu hướng thay đổi đó có lợi, thì còn được, nếu không chàm long thiểm sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Hắn tiếp tục kiểm tra, thuộc tính của chàm long thiểm, chàm long, thiểm cộng 5, phong nhận trị 56, phần trăm cộng 8%, nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu lam, bền độ, 63, gạch chéo 69, tăng thêm 2 điểm, lực công kích, từ 31 đến 65, tăng thêm từ 1 đến 2 điểm, trang bị yêu cầu, người truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh, đánh giá, 61. Tăng thêm 1 điểm, trí tôn phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ cộng 4, cộng 5 phủ già hiệu quả, thấu giác tính tăng lên, trí tôn phong, nhận hiệu quả 2, rung động tế bào, bị động, thể lực cộng 3, cường hóa tăng thêm 1 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá bán, không thể giao dịch. Các thuộc tính của chàm long thiểm lại một lần nữa, được nâng cao. Điều này khiến tinh thần của Tô Hiểu trở nên phấn chấn hơn, thương thế của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hiện giờ, hắn không cần phải chọn lựa đối thủ, mà có thể tham gia chiến đấu bất kỳ lúc nào. Sau 3 phút, hắn đã tới gần tổng bộ của đội Night Raid. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau tổng bộ. Tô Hiểu ngồi trên một cây đại, thụ quan sát cuộc chiến dưới thấp. Hắn thấy Kurome đang giao chiến với Akame. Kurome đã kích hoạt toàn bộ năng lực của Yasufusa, trong khi Akame đang phải vất vả chống đỡ, bị vài tên người chết do Yasufusa triệu hồi về cổng. Tỷ tỷ, vì sao lại phản bội chúng ta? Kurome đứng giữa hai tên người chết, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ Kurome chiếm ưu thế, nhưng thực tế không phải như vậy. Hiện tại, Kurome phải dùng thuốc để duy trì sức khỏe, và lần này nàng đã dùng một liều dược vật mạnh, khiến cho sức chiến đấu của nàng giảm sút nghiêm trọng khi dược hiệu qua đi. Đế quốc làm vậy là sai lầm. Chúng ta đã giết hại vô số người vô tội, không phải đang bảo vệ chính nghĩa. Kurome lạnh lùng nói. Trong ánh mắt nàng có sự kiên quyết pha lẫn nỗi buồn. Akame tình cảnh cũng không được tốt. Năng lực mạnh nhất của nàng chính là Murasame chú độc. Nhưng hiện tại chú độc đã không còn hiệu quả. Những người chết nay sẽ không thể chết thêm lần nữa. Tô Hiểu nhàn nhã đứng xa xem cuộc chiến. Trước đó, chiến đấu đã tiêu hao không ít thể lực. Hắn liền lấy ra một túi popcorn nhấm nháp. Thực lực của hai tỷ muội này, dù không kém, nhưng không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Huống chi bọn họ còn đang quyết đấu sinh tử. Tô Hiểu hiện tại cũng chỉ có thể giúp Kurome giết Akame. Nhưng hắn coi trọng Yasufusa. Và với lập trường hiện tại của hắn, không thể ra tay với Kurome. Một khi bị phát hiện, kế hoạch sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì một viên bảo vật màu lam, mạo hiểm như vậy, thật không đáng. Hắn vẫn thích ngồi xem cuộc chiến này hơn. Hai tỷ muội dưới kia liều mạng chém giết, còn Tô Hiểu thì hóa thân thành khán giả. Ăn sạch popcorn, rồi lại lấy ra máy tính bảng chơi trò giải đố. Như dự đoán của Tô Hiểu, năng lực của Yasufusa khi được mở tối đa khiến thể lực của Kurome giảm nhanh chóng. Không lâu nữa, sẽ rơi vào tình huống không thể chống đỡ nổi. Kurome chọn cách gia tăng lượng thuốc. So với bình thường, nàng đã uống nhiều gấp 10 lần. À, khói đen bao trùm xung quanh Kurome. Khi Yasufusa mở năng lực đến mức tối đa, sức mạnh của nàng gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Kurome, làm như vậy, thật đáng giá không? Akame trong mắt đầy thương tiếc. Ha ha ha, có gì đáng giá hay không? Chỉ cần có đồng bạn ở bên là đủ rồi. Kurome cười thảm một tiếng, nói tiếp, cho dù hôm nay có thể chiến thắng Akame, ta cũng không sống quá được một tháng nữa đâu, để ta đến giúp ngươi giải thoát đi. Akame nhanh chóng xông lên, cùng Kurome và vài tên, người chết, giao chiến, Tô Hiểu ngồi trên cành cây, hút một điếu thuốc, không thể không nhìn thấy cảnh chiến đấu của hai tỷ muội này. Kurome thực sự quá kém, nàng không có sát ý, Tô Hiểu tin rằng, thiếu nữ kia không có ý định giết chết tỷ tỷ mình, còn Akame thì khác. Nàng quyết tâm giết chết Kurome. Không phải Akame lạnh lùng, mà vì em gái của nàng đã sống mà không bằng chết, trở thành một quái vật chỉ còn biết dựa vào dược vật để duy trì sự sống, mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Oa, Kurome đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Yasufusa triệu hồi 5 tên người chết, nhưng 3 tên trong số đó đã bị tiêu diệt. Kurome nhìn về phía 2 tên người chết còn lại, đều là những đồng đội cũ của nàng. Do dự một chút, Kurome quyết định giải trừ năng lực của Yasufusa. Tỷ tỷ, chúng ta làm kết thúc đi. Kurome nắm chặt Yasufusa trong tay. Hừm, muội muội. Nghe thấy tiếng muội muội từ Akame, Kurome cúi đầu, lòng cảm thấy ấm áp bàng tè. Nàng không còn cảm giác gì về việc đang cầm dao nữa, thân thể dường như đã mất hết chỉ giác, thần kinh nàng bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ, thời gian của nàng không còn nhiều. Tì tì, Kurome hét lên một tiếng, nhảy lên, tay cầm Yasufusa lao về phía Akame. Muội muội, Akame khẽ rên một tiếng, tay cầm Hurasame đón lấy Kurome. Đào pháp tuyệt vời của nàng khiến người ta phải hoa mắt, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Kurome cảm thấy hai chân tê dại, nửa thân dưới mất hết cảm giác. Xì xì, Murasame xuyên qua ngực Kurome. Rất nhanh, nàng sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Akame nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng ôm lấy Kurome, thì thầm. Hừm, tỷ tỷ, chú đậu bắt đầu lan tỏa trên người Kurome. Hai tỷ muội ôm nhau, cảnh tượng ấy rất cảm động. Nhưng ngay lúc này, từ một khu vực không xa trong rừng rậm, tiếng bước chân vọng lại. Kurome, ta rất nhanh sẽ đưa tỷ tỷ ngươi xuống cùng ngươi. Một giọng nói nam đột nhiên vang lên. Sắp chết. Kurome miễn cưỡng nghiêng đầu. Yakuya, Kurome trong mắt tràn đầy sự hỗn loạn. Nàng không hiểu tại sao. Tôi hiểu là đồng bạn của nàng. Vậy mà giờ phút này, tôi hiểu lại đột ngột xuất hiện. Kurome không hề cảm thấy vui mừng, mà chỉ thấy bất an. Tỷ tỷ, trốn đi. Kurome khe khẽ thì thầm vào tai Akame, thanh trưởng đào Yasufusa trong tay nàng rơi xuống đất. Kurome đã chết, chết trong lồng ngực của tỷ tỷ nàng. Đối với người đã bị dược vật cải tạo như Kurome, giờ đây không còn là thiếu nữ nữa, mà là một sinh mệnh bị định đoạt bởi số mệnh, cũng là kết cục mà nàng phải đối mặt. Akame nhẹ nhàng đặt Kurome xuống đất, đem một bên Yasufusa thu lại và đặt cạnh thi thể Kurome. Ta đã từng thề, nếu như gặp lại ngươi, ta sẽ giết ngươi để báo thù cho Bula, Akame nói. Nhưng nàng không lao vào liều mạng với Tô Hiểu ngay lập tức, thay vào đó, nàng bình tĩnh nhìn hắn, có đúng không? Akame hỏi. Tô Hiểu không trả lời, mà chỉ đưa tay, bắn bay tàn thuốc trong tay mình. Ở phía xa, trong khu rừng, một vệt bóng đen như ẩn như hiện, tựa hồ đang đến gần để ngửi xem tàn thuốc hắn bán đi là thứ gì, liệu có thể ăn được hay không, và nếu ăn thì có ngon không? Tô Hiểu chỉ liếc mắt nhìn về phía khu rừng, và bóng đen kia nhanh chóng biến mất vào bụi cỏ. Người tuyệt đối không phải là người trung thành với đế quốc ám bộ. Vậy, mục đích của ngươi là gì? Akame nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ khí kiên quyết. Ai biết được, Tô Hiểu đáp, bất quá, với thân thể hiện tại của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tô Hiểu không thuộc về bên nào, hắn chỉ hành động theo ý muốn của bản thân. Cơn gió lạnh thoảng qua trong khu rừng, lá cây xào xạc vang lên. Đúng vậy, cho nên ta muốn từ bỏ nhân thân. Tô Hiểu tiếp tục. Akame chậm rãi dùa Murasame, nhắm vào lòng bàn tay mình. Xì xì, một vệt máu tươi bắn ra. Akame lại tiếp tục dùng Murasame cắt vào lòng bàn tay. Murasame chính là One Card Killer, một thanh kiếm chỉ cần cắt vào cơ thể là sẽ lập tức truyền độc vào trong, và người bị thương sẽ chẳng mấy chốc mà tử vong. Có lẽ Akame không giống những kẻ khác. Nàng là người sử dụng Murasame, đã dùng thanh kiếm này để chém giết vô số kẻ. Hiện tại, nàng sử dụng chiêu này chính là tuyệt kỹ của Akame. À, Akame quỳ một chân xuống đất, ngửa đầu quát lên, âm thanh vang lên, tựa như từ cửu u vọng về, trông rỗng mà lại hòa lẫn với vô số âm thanh khác. Một làn sương mù tím đen bao quanh thân thể nàng. Chú độc đang dần ăn mòn thân thể nàng, rõ ràng là Akame đang chuẩn bị thi triển đại chiêu. Tô Hiểu chưa từng quen nhìn thấy kẻ địch chuẩn bị đại chiêu như vậy. Đây chính là cơ hội tốt. Hắn không do dự, lập tức lao về phía trước. hắn nhanh chóng vọt tới trước mặt Akame. Trường đao trong tay chém thẳng về phía đầu nàng. Ken Murasame ngăn cản đòn chém của Trảm Long Thiềm. Một vệt lửa bắn lên, lúc này, Akame thay đổi hoàn toàn, từ dáng vẻ bình thường, mái tóc dài của nàng đã rủ xuống tận cẳng chân, đôi mắt đỏ tươi càng thêm rực lửa, đáy mắt biến thành một màu đen, trên làn da trắng nõn của Akame, xuất hiện vô số hoa văn đỏ như máu, chúng dần dần, lan lên tận gò má bên phải của nàng. Akame nâng thanh đao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, ta đã từng giết rất nhiều người, phẫn nộ, cừu hận, không cam lòng, tuyệt vọng. Murasame đã ghi lại tất cả những cảm xúc đó, giờ đây, ta phải gánh chịu chúng, biến chúng thành sức mạnh, dù phải cháy hết bản thân, ta cũng phải đánh bại ngươi. Trước đây, Akame là một sát thủ chính nghĩa, nhưng giờ đây, nàng mang theo khí tức âm trầm, quỷ dị, Tô Hiểu không nói gì, tinh thần hắn đã được tập trung cao độ, Akame mang đến cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, hô. Mái tóc dài màu đen của Akame đón gió mà lay động, trong khi luồng kình phong mạnh mẽ từ phía trước kéo đến. Tô Hiểu nhận thấy Akame đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, đồng thời thanh kiếm Murasame đã nhắm thẳng vào mặt hắn, chỉ cách không quá 10 cm. Nếu không tránh kịp, hắn sẽ bị thương ngay lập tức, cái chết như đang lờn vờn trước mặt. Cảm giác gần kề với tử vong mà Tô Hiểu đã từng trải qua không ít lần, hắn vội vàng đưa Trảm Long Thiềm chắn ngang trước người, ngay lập tức nghiêng đầu né tránh. Xì xì, tiếng kim loại ma sát vang lên khi Trảm Long Thiềm và Murasame chạm nhau, tạo thành những đốm lửa sáng lòa. Tốc độ của Akame quá nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng. Nếu không phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể đã chết dưới đòn này. Akame không chỉ có tốc độ vượt trội mà sức mạnh cũng đã tăng lên đáng kể. Ken Ken, hai nhát chém mạnh mẽ giáng xuống, Tô Hiểu cảm thấy cánh tay cầm đau tê dại. Hơn nữa, khi đối mặt với Akame, trận chiến càng trở nên nguy hiểm hơn, nếu bị thương, chú độc sẽ xâm nhập và ăn mòn cơ thể, mà Tô Hiểu không dám chắc có thể chống chọi được với độc tố ấy. Giữa những nhát chém dữ dội, Tô Hiểu thay đổi chiến thuật so với trước đây, lần này lấy phòng ngự làm chủ, Trảm Long Thiềm múa tít trước mặt, như muốn ngăn chặn mọi đòn tấn công. Mặc dù Akame có sức mạnh và tốc độ vượt trội, nhưng kỹ thuật kiếm của nàng vẫn không có sự tiến bộ so với trước. Tô Hiểu lúc này phải như người nhảy múa trên lưỡi dao, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Akame càng đánh càng nhanh, nhưng phòng ngự của Tô Hiểu vẫn không hề lay chuyển, như gió thổi không lọt qua. Với trí lực cao cùng tâm nhãn cảm giác, hắn miễn cưỡng có thể ngăn chặn Murasame, chống lại những đòn đánh của Akame, đồng thời phối hợp với đao thuật tinh xảo. Trong lúc này, Akame không thể làm gì được hắn, Tô Hiểu thể lực còn đầy đủ. Mặc dù trước đó cùng Khâu chiến đấu có phần nguy hiểm, nhưng thời gian không dài, tiếng đao và đao vang lên giòn giã, liên tục truyền tới. Tô Hiểu nâng đao chắn trước mặt, ngăn cản đòn tấn công của Akame, một bên lưỡi đao đánh lệch đường chém của Murasame, soạt, Murasame chạm xuống mặt đất. Akame trong lòng bắt đầu lo lắng, nàng biết trạng thái này không thể kéo dài lâu, Tô Hiểu cũng nhận ra điều đó, hắn cố ý kéo dài thời gian, chỉ cần trạng thái của Akame thay đổi, hắn sẽ có thể dễ dàng áp đảo đối phương. Akame dẫm mạnh xuống đất, để lại một dấu chân sâu, đủ thấy sức mạnh của nàng lúc này. Tô Hiểu đảo tay một cái, một vật thể màu lam đen xuất hiện trong tay, hắn ném nó về phía Akame. Akame nhớ lại trước kia, khi đối mặt với rung động đạn, theo bản năng nhắm mắt lại, che tay, rồi vọt tới phía trước, dừng lại. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, vọt tới trước mặt Akame, rồi dùng một cước đá vào bụng dưới của nàng. Ầm, Akame bị đá bay thật xa, lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Vật thể màu lam đen rơi xuống đất, không nổ, trên đó có viết một dòng chữ: Oglio có nhân bánh bích quy. Chiến đấu phải dùng trí tuệ, Tô Hiểu nghĩ thầm, nếu không, chẳng khác gì dã thú. Akame tránh khỏi túi chứa, Oglio có nhân bánh bích quy, hướng về phía Tô Hiểu lao tới, nhưng ngay lúc này, trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện một vật. Akame, khi chạy đến gần, có chút do dự, trong lòng nào không biết, có phải vật này là giả hay thật. Tô Hiểu liền ném vật đó ra, Akame lùi lại hai bước, ầm, vật thể rơi xuống đất. Trên đó có ghi dòng chữ, thanh dương nước gội đầu, Akame suýt nữa, phun ra một ngụm máu. Mặc dù những đồ này, nàng chưa từng thấy, nhưng nàng biết rõ chúng không hề nguy hiểm. Akame không hề do dự lần thứ ba lào, về phía Tô Hiểu. Nhưng lần này, Tô Hiểu lại ném ra một vật khác theo. Akame nghiến răng một cái, nghĩ rằng lần này, mình sẽ tiếp tục lao lên. Nhưng Tô Hiểu lại ném vật đó về phía nàng. Akame dừng lại bước chân, vật thể rơi xuống đất, trên đó có ghi dòng chữ, Sneakers, lần thứ ba, bị lừa. Akame cảm thấy IQ của mình bị sỉ nhục đến mức chưa từng có, nàng tức giận, vùi đầu lao thẳng về phía Tô Hiểu. Lần này, trong tay Tô Hiểu lại xuất hiện một vật khác, hắn liền ném về phía Akame. Akame chỉ kịp che tay, rồi lao tới, oanh, một cỗ ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện trước mắt. Akame cảm thấy hai mắt đau rát, trong tay ong ong vang vọng, lần này chính là một viên rung động đạn. Tô Hiểu nhanh chóng bước lên, vọt tới trước mặt Akame, trường đao trong tay chém xuống, xì xì, chảm long thiểm sâu sắc cắm vào vai Akame. Tô Hiểu nhàn nhã dùng tay trái đặt lên sống dao, xì xì, hai vết thương lớn xuất hiện, xương quai xanh của Akame bị chặt đứt. Trước khi chết, ta cũng phải kéo ngươi theo. Akame không hề kiêng rẻ, mặc cho chảm long thiểm cắm sâu vào cơ thể nàng. Nàng cứng rắn dùng lưỡi đao quét về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu không có ý định đồng quy vu tận cùng Akame, lập tức rút đao ra và chuẩn bị rời đi. Kỳ lạ là Akame lại không đuổi theo hắn, mà đứng yên tại chỗ, tựa hồ bị thương quá nặng. Đột nhiên, tóc gáy của Tô Hiểu dựng đứng, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Có thể Akame ngay trước mắt hắn, nhưng cảm giác nguy hiểm này là do chuyện gì mà phát sinh? Tô Hiểu không kịp nghĩ ngợi thêm, hắn tin tưởng vào trực giác của mình, lập tức thả người nhảy sang một bên. Ngay lúc đó, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, trường đao trong tay bổ xuống Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng nâng đao đón đỡ, keng, âm thanh từ chảm long thiểm vang lên mạnh mẽ, sức mạnh lớn truyền đến khiến bàn tay Tô Hiểu tê dần, chảm long thiểm bị nghiêng đi, trong khi Murasame bị trượt ra khỏi hướng. Vung về phía cánh tay trái của Tô Hiểu, chôn vùi, Akame khẽ quát, Tô Hiểu lập tức đưa cánh tay trái lên để đỡ, xì xì, một vết thương nhỏ xuất hiện trên mu bàn tay trái. Miệng vết cắt chỉ vừa đủ để máu rỉ ra, dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được chú độc từ Murasame đã xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, lan nhanh đến cẳng tay, đưa ngươi một cánh tay mà thôi, Tô Hiểu nói, nhìn Akame, đối phương hiện tại có vẻ như đang dần giải trừ trạng thái nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơi chậm, xem ra, phấy mũi, buổi trưa, vẫn chưa ăn cơm. Nhẹ tay chút, giữa cánh tay trái lên, chú độc từ từ lan ra, ăn mòn dần dần trên cánh tay hắn. Điều kỳ lạ là tốc độ ăn mòn của chú độc lại không nhanh như tưởng tượng. Theo thông tin thu được, chú độc của Murasame có thể giết người trong chớp mắt, không quá 3 giây. Là có thể cướp đi mạng sống của đối phương, chảm long thiểm lập tức phùng ra, tạo thành một đường, chém liên tiếp hướng về cánh tay, trái hắn. Lưỡi đao vừa chạm vào da thịt thì bị ngừng lại, không phải Tô Hiểu không muốn chém xuống, mà là hắn nhận thấy có điều kỳ lạ, chú độc từ vết thương trên mu bàn tay, xâm nhập vào cánh tay. Ngay lập tức, trong cơ thể hắn bắt đầu có sự thay đổi, thanh cương ảnh, năng lượng của hắn dường như phản ứng mạnh mẽ, tựa hồ như lãnh địa bị xâm chiếm. Lượng năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng dâng lên tại vị trí bị chú độc tấn công, và hai loại năng lượng này đối chọi với nhau như nước với lửa, vừa mới tiếp xúc đã bắt đầu làm mất đi lẫn nhau. Nếu là loại năng lượng khác, có lẽ chú độc sẽ không phải đối thủ, nhưng thanh cương ảnh lại là một năng lực có thể tiêu diệt năng lượng khác. Đây là một năng lực tấn công mạnh mẽ, chuyên tiêu diệt các loại năng lượng lạ trong cơ thể Tô Hiểu. Hai loại năng lượng đang đấu tranh kịch liệt, làm cho hắn không thể kiểm soát được. Chú độc là một loại năng lượng rất mạnh, có cấp độ cực cao, nhưng thanh cương ảnh lại không ngừng cuồn cuộn. Miễn là Tô Hiểu còn giữ đủ pháp lực trị, năng lượng này sẽ không cạn kiệt. Tô Hiểu tổng cộng có 536 điểm pháp lực trị, và trong suốt cuộc chiến vừa qua, hắn vẫn còn hơn 300 điểm. Chú độc xâm nhập vào cơ thể hắn, pháp lực của hắn suy giảm, tốc độ hồi phục rõ rệt tăng lên, đạt tới mức kinh người, mỗi giây phục hồi được 5 điểm. Đây là hiệu quả từ thanh cương ảnh. Khi chuyển hóa pháp lực thành một loại năng lượng đặc thù, Tô Hiểu chống Trảm Long Thiểm dưới nách. Một khi thanh cương ảnh xuất hiện dấu hiệu suy yếu, hắn sẽ lập tức bổ xuống cánh tay. Trên cẳng tay trái của hắn là những hoa văn màu đen, giống như nòng nọc, chú độc đang lan tỏa, còn phía trên là hổ quang điện dâng trào. Akame nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi, đã hơn nửa phút trôi qua, nhưng Tô Hiểu vẫn không hề bị ảnh hưởng, trái lại còn kiên định giữ Trảm Long Thiểm dưới nách, chuẩn bị cắt đứt cánh tay bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này thật gay go, đó là loại điện độc mà nàng chưa từng gặp. Akame nửa quỳ nửa, ngồi trên đất, Murasame, cắm trước mặt nàng, hai tay nắm chặt chuôi đao, nếu không, nàng đã sớm ngã xuống, chịu đựng vong hồn và những cảm xúc đau đớn không phải chuyện đơn giản. Hiện tại, trong cơ thể Akame truyền đến từng cơn đau nhức, trong tai nàng như có tiếng rên rỉ của vong hồn. Ôi, Akame phun ra một ngụm máu lớn, mắt tối sầm lại, suýt nữa, ngã xuống đất. À, sử dụng sức mạnh không thuộc về bản thân, mà ngươi vẫn muốn giết ta sao? Akame nghĩ thầm trong lòng. Cảm giác như thể nàng không thể tiếp tục chống đỡ. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra khỏi nách, cầm đao tiến lại gần Akame. Tình huống của hắn lúc này cũng không dễ dàng. Cánh tay trái truyền đến từng cơn đau nhức. Mặc dù nếu chém đứt cánh tay trái, hắn có thể ngay lập tức giải trừ cơn đau nhức, nhưng hành động như vậy sẽ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một phần nhỏ của chú độc có thể lợi dụng cơ hội xâm nhập vào cơ thể hắn, dù không đến mức chết, nhưng sức chiến đấu của hắn sẽ giảm mạnh khi ở trong thế giới của Akame, chỉ có thể trở về luân hồi nhạc viên mới có thể khôi phục được. Tuy nhiên, nếu sử dụng năng lượng của thanh cương ảnh, chú độc sẽ bị triệt để tiêu diệt, hoàn toàn khác biệt, năng lượng của thanh cương ảnh sẽ xóa bỏ chú độc trong cánh tay hắn. Hiện tại, pháp lực trị vẫn còn hơn 200 điểm, và chú độc đã lùi đến vị trí bàn tay. Người, quái vật này, Akame nghiến chặt hàm răng, nhớ lại trận chiến với Tô Hiểu. Dù thân thể nào đã hư nhược, khiến nàng không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy yêu đao, nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn. Tô Hiểu bước đi chậm rãi về phía Akame, trong mắt tràn đầy sát khí. Akame dừa Murasame lên, định chống lại, xì xì. Trảm Long Thiểm xuyên qua ngực phải của Akame, lần này xuyên thẳng vào tim nàng. Tô Hiểu một tay cầm đao, nâng Akame lên, ngăn không cho nàng tiếp tục phản kháng. Akame bị nâng lên giữa không trung, nhưng không có sức lực để nắm lấy Murasame. Thanh kiếm Murasame rơi xuống đất, keng, yêu đao cũng rơi xuống theo. Gió rừng thổi động mái tóc dài của Akame, máu đỏ tươi rơi xuống. Một ngày nào đó, sẽ có người đánh bại ngươi. Đại diện cho ý chí của dân chúng, đại diện cho chính nghĩa trong lòng, Tô Hiểu nói, giọng lạnh lùng. Akame vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nàng biết rằng, ngay khi sử dụng tuyệt chiêu này, nếu Tô Hiểu không giết nàng, thì nàng cũng sẽ chết trong vòng vài năm tới. Tuy nhiên, trong suốt thời gian ấy, nàng sẽ phải chịu ảnh hưởng của vong hồn, không thể yên ổn. Chính nghĩa, đường hoàng suy tư, cường giả tức là chính nghĩa. Chỉ có kẻ thắng mới có quyền định nghĩa ai là chính nghĩa. Hôm nay, ta đã chiến thắng. Nếu như ta muốn, ta có thể dễ dàng biến này, right, thành một tổ chức sát thủ từ đầu đến cuối. Biến chúng thành một đám linh cầu sát nhân vì tiền bạc. Akame, trong giây phút gần chết, không nói một lời. Nàng buông đầu xuống, kết thúc cuộc đời sát thủ của mình. Trời cao, vốn dĩ không công bằng. Akame, từ khi còn nhỏ, đã bị ép buộc trở thành một sát thủ, tuy nhiên, có lẽ trời cao lại cũng có phần công bằng. Sau khi trở thành sát thủ, Akame đã có thể tự chủ vận mệnh của mình. Nàng cầm vũ khí chiến đấu vì niềm tin của riêng mình. Tô Hiểu cũng vậy, hắn chiến đấu vì niềm tin, nhưng khác với Akame. Hắn chiến đấu vì niềm tin của chính mình, vì lợi ích cá nhân, người giết chết nhân vật chính trong vở kịch. Akame đã trưởng thành 100%. Akame trong vở kịch là nhân vật chính, hay gạch chéo ba, đã thua được thế giới chi nguyên 15%. Hiện tại tổng cộng có 27,2% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị. Hiện tại có 551 điểm pháp lực trị. ngươi thu được một hòm báo, màu tím, thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan, hoàn thành được 20%, thành tựu nhiệm vụ, lược thiên kinh lan, đã hoàn thành 30%, độ khó đẳng cấp, cấp 4 cấp, nhiệm vụ giới thiệu, tóm tắt, mỗi khi giết chết một nhân vật chính trong vở kịch. Ngươi sẽ thu được số lượng nhiệm vụ tương ứng với độ hoàn thành, căn cứ vào khí vận và trình độ của nhân vật chính để phán đoán. Nhiệm vụ tin tức, nhân vật chính chỉ là chuyện thường tình thôi. Ngươi trở thành vong hồn dưới đao của ta, kẻ cường mạnh sinh tồn, người yếu ớt thì chết. Nhiệm vụ không có kỳ hạn, phần thưởng là căn cứ cuối hoàn thành đẳng cấp tính toán. Khạc khạc khạc, tôi hiểu. Phun ra mấy ngụm máu tươi, đặt thi thể Akame xuống đất. Hắn thu hồi Murasame và Yasufusa, chuẩn bị giấu thi thể của Akame và Kurome. Làm như vậy, nếu có người truy tìm Tegu rơi xuống, sẽ không nghi ngờ gì đến hắn. Dấu vết chiến đấu giữa hắn và Kho đã được xóa đi. Lúc này, không ai sẽ hoài nghi. Tô Hiểu giơ tay trái lên. Trên tay, có dấu vết của độc chú, đang thối lui. Thanh cương ảnh hoàn toàn thanh trừ được độc chú. Đồng thời, tiêu hao 276 điểm pháp lực, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác mơ hồ. Nếu như hắn lại gặp phải loại độc tố chết người này, lần nữa, hắn chống lại chắc chắn, sẽ dễ dàng hơn lần này, rất nhiều. Giống như cảm mạo, chém vào cánh tay, thì cũng như truyền dịch, dù thấy hiệu quả nhanh, nhưng có thể sức đề kháng sẽ giảm đi. Lý do Tô Hiểu có thể mạnh mẽ chống lại độc chú, chính là vì sau này, trong thế giới nguy hiểm có thể sẽ gặp phải những kẻ địch có năng lực quái dị. Việc mạnh mẽ, chống đỡ độc chú như vậy, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Tô Hiểu ném chiếc hộp báo màu tím vào tay. Đây có thể coi là một thu hoạch khá dồi dào. Tuy nhiên, hắn không mở chiếc hộp ngay lập tức. Tâm trạng lúc này của hắn khá bất an. Cầm chiếc hộp báo màu tím trong tay, Tô Hiểu đi ngược chiều, cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù vận may của hắn khá bình thường, lược thiên kinh lan, nhiệm vụ đã hoàn thành. Quả là một niềm vui bất ngờ. Đây là một nhiệm vụ trọng đại. Phần thưởng chắc chắn sẽ vô cùng xứng đáng. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể của Akame và Kurome. Hắn chuẩn bị vui lấp chúng, cứ như vậy thì tỷ lệ bị phát hiện rất thấp. Tuy nhiên, nhân lúc tình thế đang căng thẳng, một ý nghĩ tà ác chưa từng nảy sinh trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đào một cái hố to, rồi chôn cất Akame và Kurome vào trong đó. Khi hắn vừa hoàn tất việc lấp đất, tiếng la hét và tiếng giết chóc từ khu rừng gần đó truyền đến. Đoàn quân lớn cuối cùng cũng đã đến. Tôi hiểu ném cái xẻng sang một bên, rồi ra hiệu cho Bobny, yêu cầu hắn núp vào trong rừng, chờ đợi. Bobny vui vẻ chạy tới, vừa đến gần tôi hiểu, thì lập tức hóa thành hạt nhân, rồi hắn thu hồi Bobny vào trong tay. Sau đó, hắn lập tức hướng về phía vị trí của Esda mà đi đến. Tôi hiểu chuẩn bị cùng Esdaf hợp tác, nhưng vẫn cảm thấy có chút hoài nghi. Hắn vừa mới đi được vài bước, thì một viên đạn tín hiệu màu đỏ nổ tung trên không trung. Đây là tín hiệu lui lại sao? Tôi hiểu cảm thấy khó hiểu. Hiện tại, đội Night Raid sắp bị đánh bại. Sao lại phải triệt thoái? Viên đạn tín hiệu này do chính Esdaf mang theo. Chẳng lẽ, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, nếu đúng như vậy, hắn quả thật phải mau chóng rút lui. Hắn vội vàng bước qua khu rừng rậm, hướng về phương hướng đã định từ trước để lui lại. Khi hắn lao ra khỏi rừng, thấy Esther và Wave đang đứng bên ngoài. Kurome đâu rồi? Esther nhìn Tô Hiểu rồi đáp, giọng không rõ ràng. Ta gặp phải một đối thủ mạnh, kẻ địch sở hữu Tegu, có thể sử dụng ba loại nguyên tố lực lượng. Mới vừa giải quyết xong, Esther gật đầu, ánh mắt dừng lại ở một bóng nước lớn trong rừng, nàng cũng nhìn thấy rồi. Wave nói tiếp, Kurome và Bose sao còn chưa đến? Vừa dứt lời, từ xa vọng lại một tiếng nổ vang, một đám mây hình nấm bùng lên trong rừng. Purgatory, S Invitation, Rubicanter, tự bảo sao? S-Death đoán ra chuyện gì đã xảy ra, tự bảo, khó nói là Bose, không thể quay lại được nữa. S-Death nói với giọng lạnh nhạt. Wave sit chặt nắm đấm, căm phẫn, ba người đứng ngoài rừng, tôi hiểu không hỏi, vì sao lại phải rút lui, vì tiếng la hét từ trong rừng đã đủ để hiểu tất cả. Chờ thêm 5 phút, Kurome vẫn chưa đến điểm tập hợp. Kurome sẽ không tới nữa đâu, Estet nói. Tay nàng cầm một cuộn dây tổn hại, trên dây quấn quanh những sợi kim loại cực nhỏ. Kỳ thực, đó không phải là kim loại tia, mà là lông của loài quái, thú siêu cấp Dangerbeast. Trong tay Estet là Crosstail, một món Tegu đã bị tổn hại. Crosstail vốn là một Tegu bên người chủ nhân, Labok, nhưng bây giờ nó đã bị phá hủy đến bộ dạng này. Thử hỏi chủ nhân, Labok sẽ cảm thấy thế nào? Labok, Tatsumi và Maeda, người đã chiến đấu lâu với Estet, có thể không bị tiêu diệt sạch sẽ đã là may mắn lắm rồi. Tướng quân, cái Tegu này bị tổn hại rồi sao? Tôi hiểu, nhìn Estet và Tegu trong tay nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Hờm, cái Tegu này rất hợp với người sử dụng, phát huy ra 100% uy lực, cuối cùng bị tổn hại. Người có hứng thú sao? Estet lại nhạt đáp. Tôi hiểu, gật đầu, đưa ngươi rồi. Estet ném Crosstail cho tôi hiểu. Hắn không ngờ nàng lại hào phóng như vậy. Đa tạ, tướng quân, tôi hiểu, thầm nghĩ, lẻn vào doanh trại địch nhân. Dù có được sự tín nhiệm thì cảm giác cũng chẳng dễ chịu. Không sao, ngươi cùng ta vào sinh ra tử. Mấy ngày qua đã cực khổ rồi, Estes nói. Tôi hiểu, không lên tiếng. Hắn có thể hiểu cảm giác của người khổng lồ, thế giới Rainer. Hắn và Estes chắc chắn sẽ có một ngày đối đầu, mà ngày đó không còn xa nữa. Tướng quân Estes, một viên quan quân mặc quân trang của đế quốc, lao ra từ trong rừng rậm, trên người y đầy vết máu, tay cầm một thanh đại đao, lưỡi đao có vết nứt, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chém giết ác liệt. Chúng ta còn có thể chống đỡ bao lâu? Estet hỏi, giọng điệu thẳng thắn và lạnh lùng. Chắc còn khoảng một giờ nữa thôi. Lần này, chúng ta chỉ đưa ra 40.000 quân, nhưng kẻ địch ít nhất cũng phải có vài trăm nghìn người. Đây vẫn là phỏng đoán cẩn thận, viên quan quân đáp. Quan quân mặt mày tái mét, giống như tro tàn trong khu rừng rậm. Quân đội đã bị vây kín, tình thế nguy hiểm, ta phải giết ra ngoài. Quan quân không nói thêm lời nào. Quân cách mạng cuối cùng cũng chuẩn bị khai chiến toàn diện với chúng ta sao? Estet trên mặt mang nụ cười, tựa như 40.000 binh sĩ tử thương không hề tồn tại vậy. Estet, tướng quân, quân đội này chúng ta phải rút lui, phải nhanh chóng thiết lập phòng tuyến trên tường thành đế đô, nếu không sẽ không thể ngăn được quân cách mạng. Tính cả tên quan quân kia, chỉ còn 4 người trở về. Khi đến, quân số lên tới hơn 4 vạn, nhưng khi đi chỉ còn 4 người. Đây không phải là điều hoang đường, mà điều hoang đường chính là quân cách mạng đột nhiên kéo tới, đế quốc lại không hề nhận được tin tức. Nếu như không phải Tô Hiểu và những người kia đang trên đường đi qua quân cách mạng, quân địch sẽ trực tiếp đánh vào đế đô, lúc đó đế đô có thể bị vây kín, mà không phát hiện ra quân địch, biên phòng quân lực bị cắt giảm, quan chức trong nước bị quân cách mạng xúi giục, khiến cho đế quốc diệt vong nhanh chóng. Hiện tại, quân cách mạng chỉ cần một trận quyết chiến nữa, để đánh bại hoàn toàn đế quốc, thì một quốc gia mới sẽ xuất hiện, quốc gia mới có thể sẽ an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an, nhưng trước khi đó, có thể sẽ có hàng trăm ngàn, hoặc thậm chí triệu người chết trong chiến tranh, hoặc có thể còn nhiều hơn. Trên đường rút lui, tôi hiểu tâm trạng khá tốt. Quân cách mạng cuối cùng cũng đến rồi, nhanh hơn so với dự đoán. Hắn cuối cùng không cần phải tiếp tục giả trang ám bộ nữa. Tôi hiểu cùng đoàn người phi tốc tiến về đế đô, còn Estet thì thẳng tiến quân doanh, nàng muốn triệu tập quân đội và cùng quân cách mạng triển khai một cuộc chiến tranh quy mô hơn triệu người. Dọc đường đi, Estes biểu lộ vẻ hưng phấn, tựa như chiến tranh là chuyện vui lớn. Còn Tô Hiểu, hắn bị giữ lại trong đế đô chờ mệnh lệnh, hắn là thành viên của đội Jaggers, trong chiến tranh quy mô lớn ban đầu không cần giả tài. Chỉ đến giai đoạn giữa mới bắt đầu tham chiến, chủ yếu phụ trách ám sát các tướng lĩnh đối phương. Ngoại ô đế đô nhanh chóng điều động hàng trăm ngàn quân lính, một lượng lớn binh sĩ xông lên bao vây xung quanh thành, chỉ trong nửa giờ, cả đế đô đã biến thành một cái thùng sắt, trước mắt là một biển người, mưa bão sắp ập đến, khiến cho cư dân trong thành rối loạn, tình hình trong đế đô rất không lạc quan. Nếu liều chết chống cự, thời gian cũng chẳng kéo dài được bao lâu, lương thực trong đế đô không đủ nhiều. Khi quân cách mạng bao vây thành công, không quá nửa tháng nữa, đế đô sẽ phải đối mặt với nạn đói. Không chỉ quân đội cần lương thực, mà cả dân chúng cũng sẽ tiêu hao hết số lương thực còn lại. Lúc này, quyền lực trong đế đô rơi vào tay những kẻ liều chết phản kháng, còn quân cách mạng xung quanh thành như những đợt sóng vỡ, không thể phá vỡ. Tô Hiểu cũng nhận ra, giờ phút này cần phải kéo dài thời gian, nếu quân cách mạng xông vào thành, ám bộ của hắn sẽ chẳng thể chống đỡ. Quan trọng nhất là phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Theo như tình huống trước đây, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, sẽ có nhiệm vụ tiếp theo xuất hiện. Hiện giờ rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để lẻn vào hoàng cung. Tốt nhất là nên đợi thêm một ngày nữa. Khi chiến tranh chính thức bắt đầu, lúc ấy đế đô mới bị quấy nhiễu hoàn toàn. Tô Hiểu đi trên đường phố đế đô, ánh mắt vô tình quét xung quanh. Hắn đang tìm kiếm một nơi thích hợp để ẩn nấp. Hạnh vận trì diễm đã đến lúc. Quyết chiến sắp diễn ra. Đây là lúc mở hòm báu để tăng cường sức chiến đấu. Hắn nhanh chóng tìm được một ngôi nhà dân bỏ hoang. Ngôi nhà đã lâu không có người ở. Tường vữa đã bắt đầu bong chóc. Hắn dùng công cụ mở khóa cậy một lúc lâu, nhưng vẫn không thể mở được cửa. Cũng không phải vì khóa cửa quá kiên cố, mà là vì ổ khóa đã bị rỉ sét đến mức không thể mở. Hắn dùng sức kéo mạnh tay cầm cửa. Ổ khóa theo tiếng rắc bị phá vỡ. Tô Hiểu tiến vào ngôi nhà, sau đó cố định cửa phòng lại để tránh người ngoài vào. Đi vào trong phòng khách, hắn thấy phòng tuy có vẻ cũ kỹ nhưng vẫn khá gọn gàng, cửa sổ đóng kín, bụi bặm không quá nhiều. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế salon cũ, lấy hết các hòm báu ra, bao gồm hai viên hòm báu màu lam mà Bulat và Najenda đã để lại, cùng với một viên hòm báu màu tím mà Akame đã bỏ lại. Thực ra, còn có một tấm thẻ màu đỏ tươi của Kor, nhưng khi mở tấm thẻ đỏ đó, thời gian kéo dài khá lâu. May mắn là ngọn lửa may mắn chỉ kéo dài khoảng mười mấy giây không đủ. Tô Hiểu hít sâu một hơi, cảm giác khoảnh khắc mở hòm báu đang đến gần. Bên ngoài phòng, tiếng bước chân vang lên ầm ầm, trong đế đô có dấu hiệu bạo loạn. Đùng, một ngọn lửa màu lam nhạt bùng lên, một nén hương bị châm lửa, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời lan tỏa. Giống như một vật gì đó có thể thay đổi vận mệnh đang áp sát về phía Tô Hiểu. Hiệu quả của hạnh vận chi diễm chỉ kéo dài trong 15 giây. Tô Hiểu biết hắn phải nhanh chóng hành động. Trước hết, hắn cầm lấy hòm báu của Bulat. Bulat đã bị thương nặng trong trận chiến, và Tô Hiểu kết luận hòm báu này chắc chắn không phải thứ tốt. Người mở hòm báu, màu lam, thu được vật phẩm dưới đây, thu được 2.000 nhạc viên tệ, thu được 1.000 nhạc viên tệ, thu được 1.500 nhạc viên tệ. Như dự đoán, trong hòm báu chỉ có nhạc viên tệ. Nhưng dù sao đây cũng coi như là một thu hoạch không tồi. Tô Hiểu lập tức cầm lấy hòm báu của Najenda. Đối với hòm báu này, hắn có một kỳ vọng không nhỏ. Người mở hòm báu, màu lam, thu được vật phẩm dưới đây, thu được 1.000 nhạc viên tệ, thu được 3.000 nhạc viên tệ, thu được 200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu bật cười khan một trận, kinh ngạc không thôi, lại một lần nữa mở hòm báu màu lá mà chỉ thu được nhạc viên tệ. Ta thật không tin nổi, hắn nhếch miệng. Cảm thấy rất lực, nhưng không thể từ bỏ, hắn tiếp tục nắm lấy hòm báu màu tím của Akame. Ngươi mở hòm báu, màu tím, thu được vật phẩm dưới đây, thu được 4.300 nhạc viên tệ, thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân bà, thu được vận mệnh, chi tử quan tâm, vận mệnh chi tử quan tâm phẩm chất, tím loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, sử dụng, xong có thể tăng cấp bậc của trang bị, hoặc vật phẩm cấp trắng. Cấp lục lên một cấp, nâng cao giới hạn tối đa của chúng, đồng thời tăng cường năng lực vật phẩm hoặc trang bị đó. Vật phẩm này cần phải có luân hồi nhạc viên mới có thể sử dụng. Đánh giá 101, chú thích. Màu tím vật phẩm được đánh giá từ 71 đến 15, giới thiệu tóm tắt, vận mệnh không thể đoán định, có thể lại thần kỳ đến như vậy. Linh hồn, kết tinh, tiểu, nhân ba là một thu hoạch không tồi. Mà, vận mệnh chi tử quan tâm, chính là niềm vui như lên trời. Tô Hiểu liếc nhìn hạnh vận chi diễm trong tay, vận mệnh chi tử quan tâm, quả thực là được chế tạo dành riêng cho hạnh vận chi diễm. Vật phẩm tiêu hao này, có thể làm hạnh vận suy diễm thăng cấp thành trang bị màu lam. Dù cho hai chiếc hòm báo trước mặt đều có màu đen, không gì sánh được, nhưng có lẽ chiếc hòm cuối cùng lại vô cùng tốt. Tôi hiểu chưa bao giờ nghĩ tới việc mở ra Tegu. Hắn từng gặp một chiếc Tegu màu lam trong thị trường giao dịch. Giá bán lên tới 70.000 nhạc viên tệ, Tegu giống như trái ác quỷ của hải tặc trong thế giới này. Dù chỉ là Tegu, phẩm chất màu lam cũng rất khó thu được khi hiệu quả của hạnh vận chi diễm biến mất. Tôi hiểu mở xong chiếc hòm, tổng kết lại thì thu hoạch này cũng không tồi. Mặc dù chiếc hòm đã mở xong, nhưng tôi hiểu vẫn còn những việc khác cần làm. Hắn lấy ra hai thanh đào Yasufusa và Murasame, chuẩn bị sử dụng trí tôn phong, nhận để thôn vệ chúng. Hai thanh đào này có năng lực cũng không tồi. Đáng tiếc, đều không phù hợp với Trảm Long Thiểm. Trước tiên phải nói đến Murasame với năng lực chú độc. Loại năng lực này rất mạnh, nhưng lại có thể gây ra một tình huống rất phiền phức. Chú độc và năng lượng thanh cương ảnh sẽ bài xích lẫn nhau. Điều này đã được chứng minh rõ ràng. Nếu Trảm Long Thiểm được tăng cường bởi năng lực chú độc, khi Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh, hai loại năng lượng này sẽ xung đột mạnh mẽ với nhau. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải chiến đấu nữa. Chỉ cần hai năng lượng này đấu đá với nhau trên thanh đảo, khi đó, tình huống sẽ là Tô Hiểu mở thanh cương ảnh, nhưng lại vô tình tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị, và tất cả đều bị hao tổn trong cuộc nội chiến của hai năng lượng. Về phía Yasufusa, năng lực triệu hoán người chết cũng không khả thi. Năng lực này chắc chắn sẽ thay đổi cấu tạo bên trong Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm vốn là một thanh đao sắc bén, mà tôi hiểu lại là một chiến binh cận chiến. Không phải triệu hoán sư, cho nên việc triệu hoán tử giả chỉ làm tăng thêm bia đỡ đạn mà thôi. Mặc dù Chí Tôn Phong nhận có thể thôn phệ những tè gù dạng đào, nhưng cũng có hạn chế. Nếu muốn thu được năng lực từ loại thi gù này, cấu trúc bên trong Trảm Long Thiểm sẽ bị thay đổi. Hầu hết các tê gù đều như vậy. Trong tình huống như vậy, việc thôn phệ luân hồi nhạc viên trang bị sẽ không xuất hiện vấn đề, bởi vì chỉ có tê gù mới gặp phải tình trạng này. Đúng như câu nói, trên đời này không có bữa ăn miễn phí. Mục đích chính của việc thôn phệ hai thanh đao này là để nâng cao phong nhận trị, giúp Trảm Long Thiểm lên cấp, trở thành một trang bị màu tím. Khi đó, năng lực của Trảm Long Thiểm chắc chắn sẽ mạnh hơn, không thua kém gì Murasame hay Yasufusa Painter. Khi sử dụng năng lực trí tôn phong nhận, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một đoàn quang mang màu đen sắt u, quang mang này nhanh chóng xoáy thành hình vòng xoáy, cuốn lấy hai thanh đao và bao bọc chúng bên trong. Âm thanh ma sát kịch liệt vang lên, ca ca ca, hai thanh ti gu quý giá bị xoáy nát thành sắt vụn, một cỗ tinh nát màu đỏ đen giao nhau theo quang mang đen sắt u bay ra. Tinh nát đó bay vào thân đao của Trảm Long Thiểm, lưỡi dao lẻ lên một vệt lam quang đậm. Cây đao này đã gần đạt đến mức phổ thông, tôi hiểu không thể chờ đợi được nữa, vội vàng kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm cộng 5, phong nhận chỉ 86%, cộng 30%, nơi sản xuất, diệt pháp trì ảnh, phẩm chất, màu lam, bền độ 63, gạch chéo 70, tăng lên 1 điểm, lực công kích 33-69, tăng lên 2-4 điểm, trang bị nhu cầu, diệt pháp trì ảnh người truyền thừa, cho điểm 66, tăng lên 5 điểm, chí tôn phong, nhận hiệu quả 1, sắc bén độ, cộng 4, trí tôn phong, nhận hiệu quả 2, IC tế bào rung động, bị động, thể lực cộng 3, cường hóa tăng lên 1 điểm, cộng 5 phụ giả hiệu quả, thấu giáp tính tăng lên, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, giá cả, vô pháp giao dịch. Phong nhận trị của Trảm Long Thiểm đã tăng lên 30%, nếu như mua vũ khí màu lam và thăng 30%, phong nhận chỉ. Ước tính phải hao phí từ 2-4 vạn nhạc viên tệ. Các năng lực của Murasame và Yasufusa cũng có sự lựa chọn xuất hiện. Năng lực của Yasufusa, không như dự đoán, có thể sẽ thay đổi cấu trúc bên trong của Trảm Long Thiểm. Vì vậy tôi hiểu quyết định từ bỏ. Còn năng lực của Murasame lại có thể mở rộng thêm. Hạng mục này có màu đỏ, và kèm theo 6 cảnh cáo phía dưới. Đại khái ý tứ chính là, nếu như lựa chọn năng lực Murasame, Trảm Long Thiểm, cơ bản đó chính là một thanh đao khác, tên gọi là Trảm Long, Thiểm Murasame, Murasame, mang đến cảm giác quỷ khí âm trầm, còn Trảm Long Thiểm lại như một tia chớp lóe lên, tựa hồ có thể chặt đứt mọi vật. Cái tên Trảm Long đã nói lên phong cách của thanh đao này, nó muốn chém đứt cả trời cao, hạ gục những phi long. Nếu như biến thành quỷ khí âm trầm, vậy thì làm sao có thể xứng với tên gọi Trảm Long Thiểm? Tôi hiểu không cảm thấy tiếc nuối khi từ bỏ hai loại năng lực ấy, vì sau này còn nhiều năng lực khác phù hợp với Trảm Long Thiểm hơn. Chỉ là hắn nghĩ đến hiệu quả của Chí Tôn Phong Nhận với hai năng lực, Tô Hiểu cũng sẽ chọn thôn phệ trang bị. Mặc dù làm như vậy, thành phẩm sẽ đắt đỏ, nhưng không có nguy hiểm. Hắn thu được Tegu, chưa qua chứng thực của Luân Hồi Nhạc Viên, nhưng có thể thôn phệ để tăng cường phong nhận chỉ cũng là một điều hết sức kinh hỉ. Việc trang bị có được chứng thực của Luân Hồi Nhạc Viên là rất quan trọng, vì nếu không qua chứng thực, trang bị đó không thể theo Tô Hiểu di chuyển qua lại giữa các thế giới sinh mệnh. Tô Hiểu đã xử lý xong đại khái mọi việc, chỉ còn lại một tấm thẻ đỏ tươi. Hắn đối với vật này cảm thấy mâu thuẫn. Lần trước khi mở thẻ đỏ, ấn tượng của hắn thật sâu. Ban đầu là mở ra văn ngực, rồi tẩy phát tay, cuối cùng là cửa lê. Lúc đó Tô Hiểu tức giận đến mức muốn chém người. Nhưng thẻ đỏ này quả thật khó có thể sử dụng, vì Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có Hắc Phàm Thương Hội mới thu mua vật này. Giá cả lại rất thấp so với việc bán cho những người kia. Tô Hiểu thà rằng hiện tại vứt đi. Tô Hiểu cho rằng vận may của mình còn có thể, dù không phải người Âu Châu, nhưng cũng không quá xa lạ với tù trưởng đại phái, là không sử dụng màu đỏ tươi thẻ. Sử dụng, Tô Hiểu hạ giọng nói, màu đỏ tươi thẻ từ từ hòa tan ra, biến thành một đám chất lỏng màu đỏ nhạt, trôi nổi giữa không trung. Đám chất lỏng màu đỏ đột nhiên bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một vòng xoáy đỏ rực ngay trước mặt hắn. Vòng xoáy này đủ rộng để một bàn tay có thể luồn vào. Hắn liền đưa tay duỗi vào trong, cảm giác trống trải hiện ra rõ rệt. Vòng xoáy màu đỏ đậm bên trong là nơi chứa các vật phẩm của kho, có thể lấy ra ba lần. Nói là lấy ra, kỳ thực là phải đưa tay vào trong vòng xoáy màu máu. Sau lần giáo huấn trước, Tô Hiểu không tiếp tục đưa tay vào để cảm nhận các vật phẩm như nước gội đầu, cờ lê hay các vật bóng loáng khác. Đột nhiên, hắn tìm thấy một vật, vật ấy bên ngoài thổ giáp và hơi có độ co giãn. Tô Hiểu khẽ mỉm cười, nhanh chóng đưa tay vào vòng xoáy màu đỏ và kéo vật ấy ra. Nhưng khi nhìn thấy, hắn bất chợt ngây ra, đó là một bông cải xanh. Tô Hiểu cầm trong tay một viên bông cải xanh mượt mà, đúng là bên ngoài thô ráp, nhưng lại có chút co giãn, khóe miệng hắn co rúm lại. Sắc mặt tái mét, cả người như bị trúng phải độc bông cải xanh, hắn trầm mặc một lúc, lấy ra hạt nhân bắp nì, gọi bắp nì ra sau đó, và ném bông cải xanh cho nó, bố bố, diệt nó. Bắp nì bắt đầu vạm nhấm, răng rắc, một mảnh nhỏ bông cải xanh rơi xuống đất, bắp nì cúi đầu xuống ăn. Nhưng đôi mắt đen kỷ của nó tràn đầy sự ghét bỏ, rõ ràng là không thích món này. Tôi hiểu ra lệnh cho Bobny mà không thể phản kháng. Sau khi ăn hết bông cải xanh, Bobny dường như lại rất hứng thú với vòng xoáy màu đỏ trước mắt. Nó dùng ánh mắt trông mong nhìn tôi hiểu, đưa người chơi. Tôi hiểu ngồi vô lực trên ghế salon, không thèm để ý đến vòng xoáy màu máu ấy. Bobny là sinh vật thay gu của tôi hiểu. Sau khi tôi hiểu sử dụng thẻ đỏ tươi, Bobny cũng có thể mang theo đồ vật trong vòng xoáy đó. Rất nhanh, Bobny theo vòng xoáy màu đỏ ngòm cho miệng nặn ra một cái vớ. Bố bố có chút nổi giận, xé nát chiếc tất đó. Khi phát hiện vòng xoáy màu đỏ ngòm trong miệng có thể nhả ra đồ vật, Bobny lại một lần nữa đưa đầu vào trong. Tô Hiểu đang ngồi trên ghế salon, hút thuốc. Vòng xoáy màu đỏ ngòm biến mất, hắn cũng không để ý. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua Bobny, rồi bỗng sững sờ, trong miệng bố bố. Hình như đang ngậm một vật gì đó giống như tia chớp, bèn thả bố bố lại đây. Bobny lập tức chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu liền lấy vật trong miệng Bobny ra đây. Đây là, Tô Hiểu nhìn vật trong tay. Đó là một chiếc nhẫn phát sáng màu tím, bí ngân thánh giới, nơi sản xuất Hunter x Hunter, phẩm chất, màu tím loại hình, nhẫn, trang sức, bền độ, 50-50 trang bị yêu cầu, trí lực 20 điểm, trang bị hiệu quả, thánh chỉ tâm, bị động, cộng 10% năng lực, làm lạnh giảm bớt, bí ngân thiêu đốt, chủ động, sử dụng năng lực này, sẽ giải trừ tất cả khống chế hiệu quả trên người đeo, 35 điểm, trí lực thuộc tính trở xuống, có thể phóng thích năng lực khống chế, nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực trị, nhắc nhở, bí ngân thiêu đốt, chủ động, làm lạnh trong 18 giờ, cho điểm, 113, chú thích. Trang bị màu tím có điểm từ 71 đến 150, khi điểm đạt 100 năng lực đặc thù, giới thiệu tóm tắt, người yêu của ta, Soria, ta đã xuất trình 5 năm, 5 năm này, ta vẫn chưa từng trở về nhà, ta rất nhớ ngươi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho con trai, 3 tuổi của ta, đây là một lời nhắn ô nhu, hoặc cũng có thể là một câu chuyện, bi thương, giá cả, 29.000 nhạc viên tệ. Sau khi xem qua thuộc tính của bí ngân thành giới, Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Bố bố, buổi tối ta sẽ thêm cho ngươi một món ăn. Tô Hiểu vỗ vỗ lên đầu Bắc Ni, tâm tình hắn trở nên thật tốt. Trong hòm báo, ngoài trang bị không mở ra, thì có màu đỏ tươi thể này, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Hắn tháo chiếc nhẫn ác linh bảo hao, màu lục, trên tay xuống. Mặc dù ngón tay hắn có 10 cái, nhưng nhẫn chỉ có thể đồng thời trang bị một viên. Tô Hiểu đeo chiếc nhẫn, bí ngân thánh giới, lên, vật này quả thực vô cùng giá trị, hắn lo sợ, nếu bị một người nào đó khống chế, sẽ không thể phản kháng, dù hắn có khả năng miễn khống chế không yếu. Nhưng nếu để mất thế chủ động, hắn sẽ gặp nguy hiểm, mà chiếc bí ngân thánh giới lại cho hắn một cơ hội thoát thân, nếu rơi vào tình huống nguy hiểm, hắn có thể dùng bí ngân thiêu đốt, chủ động. Để giải trừ tất cả các hiệu quả khống chế trên người, chiếc nhẫn này thực sự như một vật cứu mạng thần kỳ. Còn chiếc ác linh bảo hao, màu lục, Tô Hiểu dự định sẽ bán đi sau khi quay về luân hồi nhạc viên. Đây cũng là một nguồn thu nhập đáng giá. Mặc dù ba tấm hòm báu chỉ mở ra một cái phẩm chất thấp, nhưng lại mang về không ít nhạc viên tệ, tổng cộng được 14.000 điểm. Cuối cùng, hai chiếc hòm báu còn lại đều mang về nhạc viên tệ. Tô Hiểu lấy ra chiếc Crosstail đã hư hỏng, Tegu Infinite Uses. Crosstail gồm hai bộ phận, một bộ phận là cơ quan điều khiển đeo trên tay, bộ phận còn lại là cuộn.